Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Chương 247 chương 40 về nhà. Ngọc Nương bị trảm, án tử chân tướng đại bạch, ba tánh khó tránh khỏi một trận thổn thức. Ngọc Nương như vậy ra thế, lớn nhất may mắn sinh cho nàng một bộ hảo dung mạo, lại cố tình không có cho nàng có thể chân chính lợi dụng hảo tự mình dung mạo ưu thế tính tình. Cũng không có cô bé lọ lem gặp gỡ, nữ tử đã không có gia thế bảo hộ, cũng không có độc lập kinh tế năng lực, cố tình bởi vì vài phần dung mạo mà tính tình hàm mỏng. Tâm thuật bất chính, hại người ích ta, ác giả ác báo, hồng nhan tại đây trên đời lại là dài hơn lâu, nhiều kiên cường đồ vật đâu. Ngọc Nương liền như vậy đã chết, nàng đều còn không kịp nói cho Lý Thanh Nguyệt nàng phụ thân là ai. Có lẽ là nàng một lần bất hạnh tao ngộ, có lẽ là nàng một lần lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Có lẽ là nàng một lần leo lên vinh hoa thất bại khiêu chiến. Loại này riêng tư bí mật đã không có người có thể giải đáp. Nàng cả đời này đáng thương đáng giận thật đáng buồn, đã được đến báo ứng. Đối với ăn dưa quần chúng tới nói diễn xem xong rồi nên tan cuộc. Không tiêu tan chàng lưu kia cho nàng nhặt xác sao. Lý Thanh Nguyệt bị phán nhập tiện tịch, bị phán bồi thường hầu phủ 20 vạn lượng quán tiền bạc. Một quan tiền bằng 1.000 văn, 1-2 bạc ước tương đương một quan tiền. Cho nên, nàng bán mình bạc thuộc về hầu phủ không nói. Tương lai còn muốn tận lực hoàn lại này 20 vạn lượng bạc. Bán đi phía trước, nàng lại bị kéo hồi hình bộ nữ giam đại lao. Thừa oan đến Tuyết Định Bắc hầu một nhà cảm tạ chủ thẩm quan cùng phó thẩm quan. Khẩu hô hoàng ân mênh mông cuồn cuộn sau, cũng ra hình bộ nha môn, vào đông sau giờ ngọ dương quang chiếu lên trên người, mang đến một chút ấm áp, buổi sáng những cái đó dày đặc với không trung mây đen tẫn tán. Tống trạng sư chúc mừng bọn họ lúc sau, cũng thức thời cáo biệt, Triệu Đạc đang muốn mang theo bảo bối nữ nhi về nhà đi. Trong nhà mấy ngày nay gia tăng sửa chữa lại. Chính là đem hết thảy Lý Thanh Nguyệt dấu vết đều thanh trừ. Một vị eo hệ màu đỏ bảo mang huyền y công tử đã đi tới. Màu đỏ bảo mang cũng không phải là mỗi người đều nhưng hệ. Hắn thiên lại trên mặt mang theo mặt nạ, cũng không biết hắn là cao điệu vẫn là điệu thấp. Nguyên Vô Cực triều Định Bắc hầu chắp tay nói. Gặp qua hầu gia, phu nhân, thế tử, tiểu thư, Định Bắc hầu xem hắn mặt nạ, nói. Ngươi là, Nguyên Vô Cực hơi hơi dừng một chút, vẫn là duỗi tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương tuyệt thế thiên nhan, phi dương trường mi, một đôi điếu hơi hẹp dài mắt phượng, thẳng thắn như khắc mũi. Vô Ưu Sơn Trang, Nguyên Vô Cực Định Bắc hầu nhìn đến hắn gương mặt kia. Kết hợp hắn hồng đai lưng cũng liền đoán được, năm đó Tĩnh Quốc công cùng hắn chính là Lạc Kinh Nhị Lang. Triệu Lang như ngọc, Nguyên Lang như tuyết. Gen quả nhiên rất cường đại, xem hắn lớn lên như vậy, so với hắn cha năm đó chỉ có hơn chứ không kê monster nhưng là. Bỗng nhiên nữ nhi giòn xinh nói, nhị đàn ca ca, nguyên lai ngươi lớn lên như vậy nha, ngươi thường mang mặt nạ, cho nên mặt nạ hạ làn da buồn đến so địa phương khác còn bạch một chút. Trên mặt có điểm ấn nha, cái gì, Nguyên Vô Cực nhịn không được một sờ chính mình mặt. Nói, không có, ngươi nhìn lầm rồi, thật sự có, Nguyên Vô Cực ngực hơi hơi phập phồng, nói, không có, ta buổi sáng chiếu quá gương, Triệu Đạc nói, A Thanh, không cần thất lễ, Triệu Thanh Y lúc này mới ngoan ngoãn mà đứng ở ngốc cha bên người. Nhìn ngốc cha đối với Vô Ưu Sơn Trang vì bọn họ kế đó vương bà ngoại một nhà sự biểu đạt cảm tạ. Sau đó... Nguyên Vô Cực nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến, linh tinh nói, lại nói, chúc mừng hầu ra một nhà đoàn tụ, Nguyên mỗ ngày khác trở lên môn bái phòng, hiện tại liền không nhiều lắm quấy dày, Nguyên Vô Cực cáo từ rời đi. A Thanh thiên chân vô tà, mà huy xuống tay. Nói, nhị đàn ca ca tái kiến. Triệu Thanh tuyên hỏi, A Thanh, Nguyên thế tử tự là, nhị đàn. Vẫn là hào là, nhị đàn. A Thanh chớp một chút mắt to. Nói, tên thật nha, Vô Cực sinh thái cực. Thái cực hai cái trứng. Không phải, nhị đản, là cái gì? Triệu Thanh Tuyên té xỉu. Định Bắc Hầu phủ quản gia Nô Bộc cũng sớm một bước được đến tin tức. Triệu Ngọc lúc này lưu tại nhà mẹ đẻ, chủ trì nội vụ, kiện tụng đại thắng, Ngọc Nương bị trảm, nàng cho dù hạ nhân ở hầu phủ các nơi treo lên sớm chuẩn bị hồng lụa. Răng đèn kết hoa, Triệu Thanh Y lúc này cũng liền không có biệt nữ. Đại thu đến báo, cùng thân nhân tương nhận, đi theo Triệu Đạc về nhà, Dương Hướng cũng bồi ở bên nhau. Triệu Ngọc kỳ thật là thấp cả, Dương Hướng là thiếu niên khi đi theo lão hầu ra người. Bởi vì trên chiến trường có công lao, lại đã cứu lão hầu ra một lần, lão hầu ra thưởng thức hắn liền đem nữ nhi duy nhất gả hắn. Hồi hầu phủ sau tiết dạ yến, bữa tiệc tận hoan, thả không tế thuật, Triệu Thanh Y Phượng Hoàng còn sao trở về hầu phủ, trụ vào Bắc Viện, viện này là tân thu thập quét tước ra tới. Quả thực là tráng lệ huy hoàng, tất cả vật trang trí, chi phí, toàn thắng năm đó Lý Thanh Nguyệt, chẳng qua, thời gian quá ngắn, hầu phủ cũng chế tạo không ra một trương tân gỗ lê vàng ngàn công giường tới. Triệu Thanh Tuyên vẫn là thô trung có tế, tuy rằng không có so từ trước hầu hạ quá Lý Thanh Nguyệt thành viên tổ chức càng am hiểu hầu hạ Thiên Kim tiểu thư, nhưng vẫn là vô dụng kia bộ nhân mã. Triệu Thanh Tuyên biết muội muội cuộc sống tự lập phương thức. Người hiện tại làm không hảo có thể học, quan trọng là nàng nhìn hài lòng. Lúc trước nàng nói qua, ai hiếm lại nhặt ngươi muội muội dư lại, dùng người đương nhiên cũng không thể dư lại cho nàng. Màn đêm buông xuống giường rộng gối êm, Triệu Thanh Y một trận ngủ ngon. Buổi sáng lên, ngẫm lại đi diễn võ trường luyện võ. Định Bắc Hầu vốn là võ tướng huân quý xuất thân. Đương nhiên là có như vậy địa phương, Triệu Thanh Y lại phát hiện diễn võ trường tựa hồ mở rộng. Vốn là ở vào Tây Viện Tây Bắc Biên, lại thấy Tây Viện tường đều tân hủy đi, Triệu Thanh Y không cấm hỏi trông coi diễn võ trường hạ nhân. Kia sao lại thế này nha? Kia hạ nhân kính cẩn mà đáp lời. Hồi tiểu thư, thế tử làm người đem Tây Viện toàn hủy đi, một nửa dùng cho mở rộng diễn võ trường diện tích. Một nửa đổi thành một hiên một đình lầu một, loại thượng một mảnh đào hoa, thế tử nói tiểu thư luyện xong võ, liền qua bên kia thưởng ngắm cảnh, uống uống trà, cũng là cực hảo, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, có điểm ý tứ, nàng thích, tuy rằng nguyên chủ đối với cái này ca ca liền tự ti. Tưởng tới gần lại không dám tới gần, hắn vào quốc tử giám đọc sách phần sau nguyệt hồi một lần ra. Về nhà khi hắn hướng Trương Thị thỉnh an khi, nàng cũng không thể nói cái gì. Nguyên lai hắn vẫn là rất thú vị người, bởi vì ở Sóc mới có cảm tình cơ sở đi. Hắn đối nàng cái này muội muội, có thể so lúc trước Trương Thị đối nguyên chủ cẩn thận nhiều. Muội muội, nhìn đến ăn mặc một thân kính trang ngốc ca, Triệu Thanh Y cảm thấy so trước kia nhìn trôi chảy rất nhiều. Vì thế luyện võ khi, Triệu Thanh Y mang theo ngốc ca hủy đi chiêu, lại dạy nhất chiêu lợi hại kiếm pháp, ngốc ca đảo thật là như đạt được trí bảo. Hai người luyện một canh giờ, ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Triệu Thanh Tuyên vẫn là cảm thán, muội muội thật là luyện võ kỳ tài, lại có sư phụ ngươi truyền công lực, ta cả đời cũng xa xa không kịp, Triệu Thanh Y nói. Ca ca đầu óc vẫn là không tồi. Chỉ biết võ công cũng bất quá là một giới vũ phu. Nam tử hán mị lực ở chỗ đầu óc, Triệu Thanh Tuyên cũng có chút đắc ý. Nói, ta đầu óc là cực hảo, tự mình cảm giác tốt đẹp đi. Bất quá, có một chút ta yên tâm đi kia một chút, ca ca hẳn là sẽ không bị nữ nhân lừa, Triệu Thanh Tuyên cười nói. Kia cũng không nhất định, ngươi gạt ta lâu như vậy. Ta cũng không biết ngươi là muội muội, hai người chính trò chuyện. Lại là một cái chính viện hạ nhân tới truyền lời, nói hầu gia cùng phu nhân muốn cùng thế tử, tiểu thư cùng nhau dùng đồ ăn sáng bãi ở chính viện ngoại đường, hầu phủ ngày thường tiêu dùng tuy không giống Vinh Quốc phủ giống nhau. Nhưng là muốn tinh xảo lên lại không khó, trên bàn bãi bốn quả khô, bốn hoa quả tươi. Bốn dạng hàng tươi khai vị nhiệt đồ ăn, bích ngạnh cháo, tinh xảo màn thầu, lại có mỗi người một chung tổ yến, một cái đồ ăn sáng chính là như vậy chi phí. Tại tầm thường nhân gia là khó có thể tưởng tượng. Triệu Thanh Y nhìn quen phú quý, cũng chỉ tầm thường, hỏi Lễ Hàn Huyên vào tòa. Thế ra chi lễ, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, lúc này liền không giống ở Sóc Phương. Nhất bang quân sĩ thô nhân có thể vừa nói vừa ăn. Liền tính Triệu Đạc chính mình cũng sẽ như thế. Vắng lặng cơm tất, triệt đồ ăn sáng, người một nhà ở một chỗ nói chuyện. Trương Thị nhắc tới hầu phủ mở tiệc chúc mừng, đem Triệu Thanh Y giới thiệu cho chư gia nữ quyến sự. Triệu Đạc đảo cảm thấy việc này xem như đứng đắn đáng tin cậy. Ở cổ đại, một cái khuê tú thân phận cao thấp, trừ bỏ xuất thân phụ huynh ở ngoài, tương phụ chính là nàng sở hỗn vòng. Triệu Thanh Tuyên lại nói, ta lại cảm thấy tế tổ sau đem muội muội viết tiến gia phả mới là hàng đầu. Muội muội tổng không thể vĩnh viễn kêu liền thanh đi. Triệu Đạc vừa nghe có lý. Triệu thị một môn ở Lạc Kinh còn có 8 phòng con vợ lẽ thúc công gia. Này đó là còn không có chi nhánh đi ra ngoài tộc nhân. Sinh ra 2 đời người tới, nhân số cũng là không ít, hắn khó được năm nay có thể ở Lạc Kinh ăn Tết. Hắn thực chức thượng không phải kinh quan, ngày thường vô chiếu cũng không cần ngày ngày điểm mão thượng triều. Có thời gian này, phu nhân, ta xem trước làm cái dạ yến, vừa lúc cũng trông thấy tộc đệ tử, việc này làm Ngọc muội muội cũng tới giúp ngươi. Thanh Tuyên cũng muốn cùng Lạc Kinh tộc nhân, thân thích trông thấy, việc này định ra, Trương Thị còn muốn đem Triệu Thanh Y mang theo trên người thân cận. Triệu Thanh Y lại nói, mẫu thân, ngươi quản gia tính sổ vội vô cùng, nơi nào có tinh lực lo lắng ta đâu, ta không biết chữ cũng không giúp được ngươi, còn không bằng đi theo ca ca. Trương Thị nghĩ đến nữ nhi không biết chữ. Đầu tiên là một trận chua xót. Nhìn xem trượng phu, nói, hầu gia, A Thanh cũng như vậy lớn, nguyên lai, ta là nói chúng ta có phải hay không nên cho nàng thỉnh vài vị Tây Tịch. Triệu Thanh Y âm thầm đá ngốc ca một chân, hắn anh, một tiếng, Trương Thị nhìn về phía hắn, Thanh Tuyên có cái gì ý tưởng, ta, Triệu Thanh Y nói, ca ca là tưởng tự mình dạy ta nhận tự. Triệu Thanh Tuyên mở to hai mắt. Còn có loại này thao tác sao? Trương Thị hoài nghi mà nhìn về phía Triệu Thanh Tuyên, nói, đại lang chỉ sợ là không có như vậy thời gian dạy ngươi. Huống hồ, nữ tắc quy củ, cầm kỳ thư họa, nữ hồng tính sổ, hắn nơi nào có thể giáo ngươi? Ta chỉ cần đi theo ca ca nhận thức mấy chữ là đến nơi. Ta không cần đương tài nữ. Nói đến cùng là kinh thành trung khuê tú nhóm tranh đương tài nữ bất quá chính là vì câu dẫn nhất. Có giá trị Mỹ lang quân, ta không cần phải, ta sau khi lớn lên thật thích vị nào lang quân, nơi nào yêu cầu cùng Lý Thanh Nguyệt dường như làm bộ làm tịch. Ngâm thơ làm phú nha, trực tiếp bỏ tới là đến nơi, không từ cũng đến từ Triệu Đạc, Triệu Thanh Tuyên thần cộng bước phun ra trong miệng nước trà. Trương Thị trợn mắt há hốc mồm, trong phòng hầu hạ nha hoàn bà tử phong hóa giữa, Trương Thị rốt cuộc hoàn hồn, sử cái ánh mắt cấp Triệu ma ma, Triệu ma ma mang theo gần người nha hoàn đi xuống. Trương Thị nói, A Thanh, có chút lời nói, nữ hài tử là không thể nói. Triệu Thanh Y nói, cái gì không thể nói? Trương Thị nói, cái kia, câu dẫn, con có cái gì cũng không từ. Nữ hài tử khó mà nói này đó. Triệu Thanh Y như là cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói, chính là có chuyện như vậy nhi nha. Ta chính mình cũng rất có cảm xúc. Lúc trước ở nhờ có dân chăn nuôi ra khi, nhà bọn họ nữ nhi còn muốn câu dẫn ta đâu. Bất quá nàng đảo không phải làm bộ làm tịch, ngược lại là cập có khả năng. Ta chỉ hận không phải nhi lang. Triệu Đạc hít sâu một hơi. Nói, A Thanh nha. Tuy rằng cha biết ngươi là thông minh có bản lĩnh, bất quá mẫu thân ngươi nói, cũng đến nghe cái một vài phân, cái kia, ngươi là nữ hài tử. Trương Thị ngó ngó chính mình trượng phu. Cái gì kêu nàng lời nói cũng đến nghe cái một vài phân. Chính là nói dư lại 8-9 phân đều không cần nghe xong. Có như vậy phá đám sao? Sẽ dạy hư nữ nhi, rốt cuộc có phải hay không cái phụ trách nhiệm cha nha? Không nghĩ tới A coi trọng vòng nhi cư nhiên đỏ lên. đáng thương hề hề mà nói. Cha, A Thanh không đúng sao? Cha không cần gạt ta. Ta có phải hay không cấp cha cùng mẫu thân mất mặt? Trương Thị vốn đang nghĩ giáo nàng một ít việc, lúc này vội nói, A Thanh không khóc, có một số việc, ngươi không hiểu cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cha mẹ như thế nào sẽ trách ngươi, hai tử gục đầu xuống. Lã Trã Trực khóc, nói, cầm kỳ thư họa, ta học không được, tương lai khuê tú nhóm muốn cùng ta so đương tài nữ. Ta nhất định là lót đế, ta thật vô dụng, Triệu Đạc Băng buông bát trà, nói, học gì cầm kỳ thư họa, học giỏi vài thứ kia, cùng kia tiểu tiện nhân hình như có cái gì tốt. Khuê tú nhóm học mấy thứ này nói đến cùng chính là vì hầu hạ nam nhân. Ta khuê nữ nơi nào yêu cầu hầu hạ nam nhân. A Thanh không khóc, cha cho ngươi xem. Tương lai tìm cái học giỏi cầm kỳ thư họa hầu hạ phu quân của ngươi. Triệu Thanh Tuyên trợn mắt há. Hốc mồm mà nhìn nhà mình cha. Cha, ngươi tiết tháo đâu? Trương Thị, hầu ra, ngươi xác định là cái này thao tác sao? A Thanh ngẩng đầu, một đôi mắt to như là mạo hiểm hy vọng tinh quang. Đây là có thể tự do tự tại đương tất học sao? Tác giả có lời muốn nói. Ách, thư trung du lão người đọc phải thất vọng. Vì chủ lưu, mặt sau sẽ không xả rất dài. Còn có Lý Thanh Nguyệt ở. Tổng phải trả tiền, chuyện sau đó, ta thật muốn xả, có thể xả 100 chương đi. Xem dân quốc thiên sẽ biết. Chủ lưu không thích cái loại này. Hết chương.